Chương 156, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết. Lá gan không nhỏ A Lý Dịch dám mang thái tử ra quy tôn tử, đây thật là tại tìm đường chết bên cạnh không ngừng nhìn trộm A có dũng khí phi thường có dũng khí ha ha ha, bản chí người đây coi như là nhân phẩm đại bạo phát vờ ơ y ma bắt được chèn lìn, thân thủ hạ một tổ binh ở đâu ta đi đón người, này 500 vạn đao tệ chúng ta quyết định được vô tuyến mạch đối diện hán tử cười ha ha, tâm tình vô cùng tốt dáng vẻ. Mà nghe được hắn lời này Sở thiếu niên, khóe môi nhếch lên, ý cười yến yến. Ta mở định vị, ngươi chiếu vào định vị tới. Tốt, chờ ta vô tuyến mạch bên kia xoẹt xẹt vang lên vài tiếng về sau, liền nghe được một tiếng oanh minh xe vang. Xe kia tiếng vang lại làm cho Sở thiếu niên tối dưới mắt. Công viên từ phía sa mạc mênh mông rộng lớn, chỉ có công viên là nơi ốc đảo. Mảnh này ốc đảo chiếm diện tích ngoài ý liệu lớn, nhưng là một chỗ cực kỳ hung hiểm chi địa. Nghe nói đã từng nơi này là một chỗ vương quốc, về sau bởi vì ôn dịch làm loạn, dẫn đến này một nước trong người chết thì chết, tuyệt tuyệt, càng bị xem như nặng thai khu cách ly. Nhưng theo thời gian trôi qua, tuổi tác thay đổi, bởi vì không người dám đặt chân nguyên nhân, nơi này các loại động thực vật đều dài to lớn mà biến đến dị, thoáng bị cắn một cái, vô cùng có khả năng lây nhiễm mà chết. Nói là công viên, không bằng nói là luyện ngục đến chuẩn xác. Có rất nhiều thích lịch luyện mạo hiểm giả, khi biết có như vậy cái địa phương thời điểm, đều sẽ tràn đầy phấn khởi tới thám hiểm, nhưng không một người có thể còn sống trở về. Bởi vì, coi như ngươi có thế có mạng đi ra dã thú khắp nơi trên đất, ở mức độc vô khổng bất nhập ốc đảo, QNZ không nhất định có thế đi ra vô biên vô hạn bị mặt trời thiêu đốt sa mạc. Chỗ này sa mạc nhiệt độ cao lợi hại, bình thường xe việt dã, leo núi xe đều không được bao lâu liền sẽ bị nướng hóa. Trừ phi dùng đặc chất vật liệu quân dụng xe, mới có thể thông qua sa mạc. Mà bởi vì vùng sa mạc này không về bất luận cái gì địa khu quan ở, cho nên vẫn luôn thành nơi đất hoang. Liền những cái kia không muốn mạng bọn lính đánh thuê đều không dám tùy ý đi vào ho, bởi vì 10 lần có 9 lần đều là có đến mà không có về. Mà trước mắt, lại có người sớm mai phục tại nơi này, lại nghe xe kia mình, cái bệ không thấp, dưới lực trầm ổn, trọng lượng còn không nhẹ. Là một chiếc đặc chất quân dụng xe Việt dã không thể nghi ngờ. Trầm Trường Lâm dám đem bọn họ ném vào nơi này, nghĩ đến là làm vạn toàn chuẩn bị, mà như vậy còn có thể bị đánh lên đến, đây thật là có ý tứ. Nàng sờ lên cái cằm, nhìn qua một đám nhe răng nhếch miệng tiểu đồng bạn nhóm, thần sắc mỉm cười, ánh mắt xa xăm. Trầm Trường Lâm tại uống say về sau, sẽ vô ý thức nói ra không ít lời say. Nàng nghe nhiều nhất chính là thật xin lỗi ta không nên dẫn bọn hắn đi là lỗi của ta ta nếu là không có dẫn bọn hắn đến đó liền tốt loại hình. Nghĩ như vậy đến, vô cùng có khả năng này khởi sự cho nên, ngoại trừ Trầm Trường Lâm bên ngoài còn lại đều không một người còn sống, không thì y đi theo người kia không kém kháng áp tâm tính, không đến mức sụp đổ thành như vậy. Cho nên nàng chuyển xuống trong mắt. Cho nên Trầm Trường Lâm là bị bắt đi, mà những này không có bị bắt đi, hầu như đều bị săn giết. Coi như không có bị săn giết, không một vũ khí cùng công cụ bọn họ, tránh mở lính đánh thuê săn giết, lại không nhất định tránh đi dã thú độc trùng công kích, cùng trong này vô khổng bất nhập thầm ước độc. Tình huống có chút hỏng bét đâu, nhưng còn không đến mức vô lực hoàn thủ không phải sao nàng cắn quả dại, ý cười yến yến nhìn một đám tiểu đồng bạn nhóm, suy nghĩ tiếp theo gặp gỡ tình cảnh, nhất định phi thường kích thích nô, cho nên nàng muốn đại khai sát giới sao cúi đầu nhìn nhìn sạch sẽ bàn tay trắng loãng tâm. Cùng tinh tế xanh nhạt ngón tay, nàng cười hơi có chút kích động.